Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 952, hy vọng duy nhất. Không phải ta nói, người chạy cũng quá nhanh đi, tốt xấu hơi diễn một chút, do dự một chút, Cốc Mộc nhìn xem Ngô Sở Sở bóng lưng ở trong lòng nói. Ngô Sở Sở lựa chọn lập tức chạy trốn chuyện này, hắn không tiện nói gì. Người khác cũng là vì sống sót mà thôi. Cầm tới thẻ thì còn vẫn có cơ hội một lần nữa biến thành người. Bị tử thi hoặc là bán thi cắn chết liền thật đã chết rồi. Thậm chí sau khi chết lại còn bị vô số nghe mùi máu tươi chạy tới tử thi cấp chia ăn. Đã hắn cũng định cứu La Hà, tự nhiên sẽ không lập tức buông tay. Coi như muốn thả tay, cũng khẳng định không phải hiện tại. Máu tươi chậm rãi từ La Hà gáy chỗ chảy ra. Sau đó theo cổ nhỏ xuống tại mặt đất, hình thành từng đóa huyết hoa. Nháy mắt, Cốc Mộc đánh giá ra nếu như không quản La Hà vết thương, dù cho thành công thoát đi, cũng vẫn như cũ sẽ chết. Mà bây giờ không có thời gian cho hắn do dự. Một giây sau, một cái bình nhỏ màu trắng tử xuất hiện tại Cốc Mộc trong tay. Là cấp cứu phun xương. Cốc Mộc dùng cấp cứu phun xương đối La Hà gáy chỗ phun hai cái. Hắn lưu lại một lần cuối cùng sử dụng số lần, dùng để ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện nguy hiểm tình huống. Tỉ như mình bị cắn bị thương. Sau khi làm xong những việc này, một đôi thuần bạch sắc giày chạy bộ xuất hiện tại Cốc Mộc tay phải. Đây cũng là Cốc Mộc đổi đặc thù đạo cụ, tên là điên cuồng giày chạy đua. Chính như tên bên trong viết điên cuồng đồng dạng. Này xong giày chạy đua chỉ cần mang ở trên chân, liền có thể càng không ngừng chạy. Đối với mặc vào này xong giày chạy đua người mà nói, cơ bản không có thể lực tiêu hao. Đem điên cuồng giày chạy đua vứt trên mặt đất về sau, Cốc Mộc trực tiếp đạp đi vào. Lập tức, Cốc Mộc hai chân phổ thông giày chạy bộ biến thành điên cuồng giày chạy đua bộ dáng. Cốc Mộc lựa chọn lập tức mang theo La Hà đào tẩu. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn kịch bản bên trong, Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ cũng có tập kích bọn họ. Có lẽ, hai người này hiện tại ngay tại trên đường chạy tới. Mất máu quá nhiều, La Hà tạm thời ở vào nửa hôn mê trạng thái. Đối hoàn cảnh chung quanh có một chút cảm giác, nhưng không có năng lực hành động. Bốn người bọn họ cùng một chỗ hành động, rất có thể là đoàn đội. Người kia kêu là Bùi Tuấn Lương không có thấy được. Không biết có phải hay không là bị ăn. Còn là thành công theo đồng đội mình trong miệng trốn thoát. Thật là, nếu là đoàn đội, tại sao phải tham gia này chủng loại hình điện ảnh? Không phải cho mình thêm phiền toái sao? Phỏng chừng bọn họ cũng không biết. Cốc Mộc nghĩ thầm, ở trong quá trình này, hắn một mực cảnh giác xung quanh. La Hà, chịu đựng, chúng ta đã hai cái thẻ. Chỉ cần lấy thêm đến một chương liền có thể rời đi nơi này. Chạy quá trình bên trong, Cốc Mộc không ngừng nói với La Hà nói. La Hà không phải diễn viên. Điểm này Cốc Mộc rõ ràng. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn vì La Hà đầu tư gần hai cái đặc thù đạo cụ. Đây là bởi vì hắn phát hiện La Hà vận khí có điểm gì là lạ. Cốc Mộc cho rằng La Hà cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cùng còn lại người so sánh với, La Hà vận khí có chút tốt. Nếu như không phải gặp từ diễn viên biến tử thi, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không biến thành dạng này. Tuy là cuối cùng vẫn là sẽ chết, nhưng dựa theo kịch bản, cái thứ nhất người bị thương hẳn là ta sắm vai Cốc Mộc. Nghĩ tới đây, Cốc Mộc trong lòng lộp bộp một chút. Nếu là hoa như thế lớn đại giới kết quả cứu được cái phế vật, vậy liền thiệt thòi lớn. Hắn không cách nào khống chế chính mình không nghĩ như vậy. Một tiếng ưng kêu truyền vào Cốc Mộc trong tai. Hắn ngẩng đầu, thấy được toái nguyệt phía dưới có một cái nửa hư thối ưng đầu bạc chính hướng mình lao xuống mà tới. Lại là kỹ năng, Cốc Mộc thầm nghĩ, vội vàng cải biến phương hướng. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, ưng đầu bạc cũng theo sát lấy biến đổi phương hướng. Thứ quỷ gì, đối mặt tầng tầng lớp lớp kỹ năng, Cốc Mộc cảm giác tương đương bực bội. Dù sao, mình bây giờ chính là cái này diễn viên đối tượng công kích. Hắn thuận tay đem bên cạnh trên bia mộ phù chú cầm trong tay. Sau đó tiếp tục lưng La Hà đi tới. Ưng đầu bạc càng ngày càng gần. Toàn bộ ưng đã đem cánh hoàn toàn thu hồi, tựa hồ chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Trùng hợp, lúc này, một cái gì sét sắt màu đỏ xiềng xích trói lại Cốc Mộc hai chân. Cốc Mộc té ngã trên đất, tay bị mài hỏng ra. La Hà cũng bay ra ngoài, sát mộ bia mà qua. Giữa lúc Cốc Mộc muốn đem xiềng xích giải khai thời điểm, ưng đầu bạc đã vọt tới trước mặt hắn. Màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại Cốc Mộc phía trước, giống như một mặt không thể vượt qua tường cao. Ưng đầu bạc đâm vào màn sáng bên trên về sau liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Màn ánh sáng màu vàng cũng lập tức biến mất. Kỹ năng chủ động, thủ hộ quang mạc. Kỹ năng thuyết minh, tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực hình thành một cái có thể ngăn cản công kích màn sáng. Màn sáng kích cỡ cùng độ dày xem tiêu hao sinh mệnh lực mà định ra. Màn sáng thời gian tồn tại bên trong, cần duy trì liên tục tiêu hao sinh mệnh lực. Thật sự là phiền toái. Chấm ngoặc kép, Cốc Mộc hô hấp bắt đầu biến gấp rút. Hắn vươn tay, dự định đem trói chặt chính mình hai chân xiềng xích giải khai. Nhưng mà hắn phát hiện xiềng xích bên kia vậy mà truyền đến một cỗ lực đạo, đem hắn kéo tới. Bờ mông cùng phần lưng truyền đến cùng mặt đất ma sát cảm giác đau. Đi ngang qua một khối mộ bia thời điểm, Cốc Mộc hai tay vừa vặn bắt lấy mộ bia. Hắn cứ như vậy cùng xiềng xích bên kia truyền đến lực lượng đối kháng. Không đợi hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, hắn nhìn thấy cách đó không xa bị ảnh hí đang điên cuồng hướng hắn phóng đi. Màu lúa mì màu da dần dần tiếp cận. Cốc Mộc cảm giác tim đập của mình đang không ngừng tăng tốc, giống như sắp theo lồng ngực nhảy ra ngoài đồng dạng. Song song, Cốc Mộc phát hiện trước mắt mình tựa hồ xuất hiện mình bị chia ăn hình ảnh. Hắn không thể không tiếp nhận mình lập tức sẽ chết tại khác địa ngục điện ảnh diễn viên trong tay. Sự thật, trong tuyệt vọng, Cốc Mộc nhắm hai mắt lại. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt tràng cảnh này. Cho dù hắn thường xuyên trong mộng gặp phải tình huống này, nhưng mà, khác nhau chính là, trong mộng, luôn có một người sẽ tại một giây sau cùng xuất hiện đem hắn cứu ra. Thế nhưng là hắn biết rõ, bây giờ không phải là mộng, mà là hiện thực, căn bản không có chuyện tốt như vậy. Hiện thực chỗ đáng sợ chính là có thể tùy tiện phá hủy người hy vọng. Gặp lại, thế giới, Cốc Mộc nhẹ nói một câu. Đây là hắn đối với mình cáo biệt, cũng là hắn với người nhà cùng người thân bạn bè cáo biệt. Tại bị địa ngục điện ảnh chọn trúng thời điểm, hắn đang chìm mê cho một cái game offline, cho nên danh hiệu của hắn cũng lấy cùng cái trò chơi này có liên quan tên. Quyển trục, từng có lúc, Cốc Mộc một mực tưởng tượng lấy chính mình có thể giống nhân vật chính, đồng dạng tiến vào ảo. Tưởng thế giới, có thể không lại bị nhàm chán việc vặt chỗ bắt cóc. Cả ngày tinh lực đều hao phí ở phía trên. Hắn muốn một cái riêng biệt nhân sinh. Từ khi địa ngục điện ảnh chọn chúng hắn về sau, hắn không còn có qua ý nghĩ như vậy. Nhắm mắt đợi 3 giây về sau, Cốc Mộc sửng sốt một chút. Hắn phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Hơn nữa hai chân trói buộc cảm giác đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cốc Mộc mở hai mắt ra. Hắn thấy được một cái vóc người cao gầy nam tử đứng tại trên bia mộ phương. Nam tử này chính đưa lưng về phía hắn. Nam tử tay bên trên có hai cái ngay tại phát ra hồng quang nhàn nhạt phù chú. Mộ bia bên cạnh, giữ lại một đuôi ngựa bán thi nữ tử đứng tại chỗ. Trên trán của nàng chính dán một chương phù chú. Rốt cục đuổi kịp, Ngô Sở Sở thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Cốc Mộc quay đầu nhìn Ngô Sở Sở. Hắn nhìn thấy một chương bởi vì mau mạch mạch máu mở rộng mà ửng đỏ mặt. Hắn ai vậy? Cốc Mộc chỉ vào trên bia mộ người hỏi. Bùi Tuấn Lương, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngô Sở Sở sửng sốt một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.